luôn anh mình cứ pro like cái đấy snai bài đông tai muối ở kê thân ông thai bài chi tinh tóm chôm khăm ơ xong khăm mà vay tiền bà kê tranh tên đâm rỡ ôi srei ai ca bài đông nhẹ na ai trom chip xa chip xa chăm mà nướng ở chất ở tới hai cái đấy xong khăm mình hiền tuân tấn chăm bong tê nơi snai không thay không luôn ai vì bạc lịch chất nơi snai chẳng lịch bóng tay vì ba nắng tay chung niềng lúc thay vì trú có thông cách sang sai thay bay tay lương về ôn triêm chất mình tôn bài đất mong snai thay cất tha bóng snó tóp snai ôn đồ chmiên ta không nghĩ chất tách văn xa trăm bịa lìa lìa ông ngày nâng chua bóp chi yếm qua trông giang đam bay say sọc sọc mình ai nực lìa kế trắng chọc ជាយាមធ្វើក្រុមយ៉ាងដើម្បីស្រីសពសពមិនអើ